Tiểu thần y xuống núi. Chương 72, 72, mức độ thiện cảm tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Khải à, chúng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nếu không nói giúp nhà họ Lý, ngay cả chúng tôi cũng sẽ gặp xui xẻo. Chúng tôi không còn cách nào khác. Triệu Hoành Quang ngừng lại, chật vật cất lời, nhưng ông ta còn chưa nói xong. Trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Đối diện Tần Khải, Triệu Hoành Quang có cảm giác một luồng sức ép cực lớn đang bao trùm đỉnh đầu. Ép đến mức khiến ông ta không cử động được, nên ông đem bán cháu gái ruột của mình. Tần Khải nheo mắt chất vấn, lắc đầu một cách thất vọng. Chẳng phải vẫn còn có cậu sao? Nói gì đi nữa thì chúng tôi cũng là trưởng bối. Cậu muốn mạo phạm trưởng bối đấy à? Thấy mềm mỏng không được. Lưu Hiểu Vi lập tức chuyển sang thái độ cứng rắn, hung hăng dở giọng đe dọa. Tần Khải cười mà như không, châm chọc lại ngay tức thì. Trưởng bối, bà vẫn biết mình là trưởng bối à? Những chuyện mà bà đã làm có xứng với tiếng bác gái mà Băng Linh gọi bà không? Tôi, đối mặt với lời chất vấn của Tần Khải, Lưu Hiểu Vi lập tức trùng xuống, trông chẳng khác gì quả cà héo rũ. Triệu Hoành Quang lại càng lúng túng, không nói được gì. Tần Khải quét mắt nhìn, hai người họ đều cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Trong lòng họ biết rõ, xét về tình hay lý, lập trường của họ đều không vững chắc, cắn chặt không buông thân phận trưởng bối. Bởi đó chính là miếng vải che đậy cuối cùng của hai người họ. Tiếc rằng ở trước mặt Tần Khải, bất kỳ sự rảo biện nào cũng trở nên vô cùng nhạt nhòa và yếu ớt. Làm theo lời tôi nói, tát nhau ba cái, để nhớ cho kỹ, đây là sự lựa chọn duy nhất của hai người. Tôi đã rất nể mặt hai người rồi. Đừng tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Ánh mắt của Tần Khải dừng lại trên người họ, giọng nói lạnh lùng hơn nhiều. Rất rõ ràng, anh không còn kiên nhẫn nữa. Tần Khải bảo Triệu Băng Linh rời đi chính vì nghĩ đến mặt mũi nhà họ Triệu. Nếu không thì anh đã không dễ tính đến vậy. Tần Khải, cậu, sao cậu lại vô lý như vậy? Cậu chỉ là rể, Triệu Băng Linh còn chưa gả đi. Chuyện nhà tôi không đến lượt cậu can thiệp. Lưu Hiểu Vi không cam lòng, nghiến răng tranh cãi, tựa như nắm được cọng rơm cứu mạng. Triệu Hoành Quang liền hùa theo. Đúng thế, chúng tôi là trưởng bối của Băng Linh. Cậu làm như thế với chúng tôi sẽ bị trời phạt đấy. Hừ, xem ra tôi đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của hai người. Nói đi, muốn tự ra tay hay là để tôi giúp hai người đây? Tần Khải vặn vặn cổ tay, ra vẻ chuẩn bị đánh người. Triệu Hoành Quang và Lưu Hiểu Vi sợ hãi đến mức hối hận ngay lập tức. Gương mặt biến sắc, đừng ra tay, để chúng tôi tự làm. Này, Triệu Hoành Quang còn định nói gì đó thì Lưu Hiểu Vi đã vung tay tát thẳng vào mặt ông ta. Chát, âm thanh chát chúa vang lên. Triệu Hoành Quang ôm lấy nửa mặt sưng tấy, nhìn người vợ thứ hai của mình bằng ánh mắt khó tin. Mẹ nó, đánh thật đấy à? Cơn đau bỏng rát đã kích thích Triệu Hoành Quang. Cảm giác đau đớn xen lẫn nhục nhã khiến kẻ đã ngoài 50 như Triệu Hoành Quang suýt chút nữa đã khóc nấc lên. Ông ta không thể ngờ Lưu Hiểu Vi thật sự dám đánh mình nặng tay đến vậy. Không đánh anh thì cậu ta sẽ đánh em. Đừng trách em, chỉ còn hai cái nữa thôi. Anh cố chịu đựng, sẽ qua nhanh lắm. Lưu Hiểu Vi nghiến răng rảo biện. Nếu để Tần Khải ra tay, e là hai người họ sẽ chết ngay tại đây. Mẹ kiếp, tôi phải đánh chết cô. Khi Lưu Hiểu Vi vừa giơ tay lên, một Triệu Hoành Quang đang nổi trận lôi đình liền vung tay tát một cái. Ra tay không hề nhẹ chút nào. Lưu Hiểu Vi đau đớn hét lên thảm thiết. Bản tính chua ngoa lập tức lộ ra. Anh dám đánh tôi. Tôi cào chết anh, cùng lắm thì không còn cái nhà này nữa. Rõ ràng là cô ra tay trước. Không còn thì không còn. Ai sợ ai? Sau hai cái tát, bọn họ đều to tiếng mắng chửi như điên. Chẳng mấy chốc đã xảy ra xô xát. Trong nháy mắt, cả hai đã biến thành kẻ thù không đội trời chung. Mắt long sòng sọc, vừa đánh vừa chửi. Tại sao tôi lại thích anh kia chứ? Vừa già vừa vô dụng, còn bị tiểu bối làm khó. là tôi mù mới cưới cô làm vợ kế. Nếu không vì cô chê ông cụ tuổi đã cao. Trong nhà đến lượt thằng ba làm chủ sao? Đồ khốn, đều do cô hại cả. Ngồi trên ghế, Tần Khải nhìn hai người họ cắn xé nhau. Đúng là thú vị, chẳng bao lâu sau, hai kẻ đang tức tối đánh nhau đã bị thương nặng. Trên người Triệu Hoành Quang đã xuất hiện thêm mấy vết cào đỏ tươi. Gương mặt thoa son chát phấn của Lưu Hiểu Vi cũng sưng vù lên như đầu lợn. Đủ rồi, cứ đánh nhau như vậy. Hai người không thấy mất mặt ư? Bất thình lình, một tiếng quở trách giận dữ vẳng đến. Triệu Hoành Quang và Lưu Hiểu Vi như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cả hai vội vã chỉnh lại áo quần. Căm phẫn đứng dậy, nhìn thấy Triệu Băng Linh đứng ở đằng xa. Tần Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Anh vốn không muốn Triệu Băng Linh chứng kiến cảnh tượng này nên mới cố tình bảo cô đi. Nhưng Tần Khải cũng không ngờ Triệu Hoành Quang và Lưu Hiểu Vi thật sự có thể đánh nhau ngay trước mặt anh. Tập trung xem kịch quá nên không để ý thời gian. Đứng im tại chỗ một lúc. Triệu Hoành Quang và Lưu Hiểu Vi không nói tiếng nào. Vội vã rời đi hệt như lũ chuột chạy trốn. Bọn họ mất sạch thể diện. Còn chẳng kịp lên tiếng nói một câu đe dọa nào. Triệu Băng Linh cũng không nói gì. Sau khi hai bóng dáng ấy biến mất sau hành lang. Ánh mắt phức tạp của cô mới chuyển về Tần Khải. Vợ à, anh vốn chỉ muốn trừng phạt họ một chút thôi. Là do bọn họ không kiềm chế được nên mới ra tay đánh nhau thật. Chuyện này không thể trách anh đấy nhé. Tần Khải ho khan vài tiếng. Lúng túng xua tay giải thích. Cảnh tượng vừa rồi là một màn kịch hay đối với anh. Song đối với Triệu Băng Linh. Hai người họ suy cho cùng cũng là trưởng bối. Tôi hiểu mà. Không sao. Chuyện hôm nay, cảm ơn anh nhé. Triệu Băng Linh lắc đầu. Hiếm khi không phản bác anh. Giọng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cho anh này. Nói đoạn, cô nhét thẳng chai nước vào tay Tần Khải. Tần Khải cũng chẳng nghĩ nhiều. Mở nắp ra rồi ngửa đầu uống vài ngụm. Hôm nay may nhờ có anh. Không ngờ anh lại lợi hại như thế. Tôi thừa nhận là mình đã xem thường anh rồi. Triệu Băng Linh ngồi sau bàn làm việc. Trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu. Hai tay cô day day chán. Có thể thấy chuyện hôm nay khiến cô có phần mệt mỏi về cả tinh thần và thể chất. Chuyện nhỏ thôi. Tôi còn nhiều điểm lợi hại lắm. Sau này cô sẽ biết. Tần Khải cười ha ha. Nhưng cô đừng ngưỡng mộ tôi. Càng không được có ý gì với tôi đâu nhé. Anh đây chỉ là một truyền thuyết thôi. Sẽ không từ bỏ biển cả vì một con cá đâu. Hừ. Anh mơ đi, thấy Tần Khải tự khen bản thân như thế. Triệu Băng Linh liền trợn mắt nhìn anh. Trông xinh đẹp vô cùng. Cái tên này, mới khen vài câu thôi đã hất mặt lên tận trời à, nhưng không thể không nói. Biểu hiện vừa rồi của Tần Khải đã khiến Triệu Băng Linh khá bất ngờ. Thậm chí là có cảm giác nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa. Không đến mức thích, nhưng mức độ thiện cảm đã tăng lên rất nhiều. Nói sao nhỉ? Chỉ cần tên này không chọc tức người khác, cẩn thận hơn trong lời nói, ngôn hành cử chỉ, cách ăn mặc có thẩm mỹ một chút, thì trông cũng khá thuận mắt đấy chứ. Cách Trương.